4. Phong trào vượt ngục. Chủ trương của địch. Kế hoạch định ra ban đầu là tập trung tất cả các tù nhân nhỏ tuổi ở các nhà tù miền Nam về, cải huấn, dụ dỗ, mua chuộc để có thể nhồi sọ đào tạo trở thành những tay sai có ích cho chúng đã hoàn toàn đổ vỡ. Quá trình quản lý tù nhân và những sự kiện đấu tranh liên tục diễn ra trong tù đã đẩy nhà tù thiếu nhi Đà Lạt ngày càng lộ nguyên hình là nhà tù của thực dân với tất cả tính chất tàn bạo của nó. Tương quan lực lượng và tính chất của phong trào đấu tranh trong tù đã ngày càng khác trước. Chủ trương của địch từ chỗ ôn hòa, khôn khéo, mềm dẻo đã trở nên cứng rắn và mạnh mẽ hơn nhiều. Một mặt tiếp tục đàn áp, một mặt tăng cường quản lý chặt chẽ tù nhân để tránh sự tập hợp tổ chức đấu tranh, chuẩn bị điều kiện về mặt pháp lý để từng bước có thể tiến đến đưa các tù nhân là hạt nhân của phong trào ra tòa, cách ly với phong trào để trị. Biện pháp của ta. Có thể nói rằng cuộc đấu tranh đòi quyền làm chủ nhà lao thắng lợi, buộc bọn cai ngục chấp nhận các yêu sách của ta đã khích lệ toàn nhà lao, nhất là sự cắt đặt các phòng tự lo việc cơm nước, tự cắt đặt làm các công việc hàng ngày và nhất là không phải chào cờ ngày thứ hai đầu tuần, được tự do qua lại giữa các phòng, đã tạo ra sự tự tin cho chúng ta rằng chúng ta hoàn toàn có thể chiến thắng trong việc xóa sổ nhà lao này. Biết rõ việc hứa suông của địch về việc trả tự do cho các chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi của chúng ta đã mãn hạn tù. Các chiến sĩ không có án cũng như không thực hiện việc trao trả. Cho nên, các chiến sĩ của chúng ta chuẩn bị kế hoạch mới là phá ngục, vượt ngục. Chính cuộc đấu tranh thắng lợi trong việc giành quyền làm chủ nhà lao, nhất là các phòng giam, có thể tự do qua lại với nhau đã tạo thuận lợi cho kế hoạch vượt ngục. Ở bên ngoài, tình hình lúc này, phong trào đấu tranh của ta ngày càng dâng cao, lực lượng của địch ngày càng bị thương tổn. Phong trào cách mạng của nhân dân Đà Lạt và toàn miền Nam đang có những thắng lợi quan trọng. Thông tin từ ngoài đưa vào khích lệ lòng yêu nước và khao khát được tham gia chiến đấu. Anh em trong tù chủ trương kiên trì chịu đựng và lập kế hoạch liên lạc với bên ngoài để tổ chức vượt ngục. Phong trào vượt ngục này diễn ra nhiều đợt với hình thức, số lượng và quy mô khác nhau. Từ phong trào này, một số anh em đã được trở về với đời sống cách mạng bên ngoài, tiếp tục chiến đấu, tìm cách liên lạc với anh em trong tù, từng bước đấu tranh đi đến thắng lợi. Diễn biến phong trào vượt ngục. Chủ trương vượt ngục đã có từ lâu. Như đã nói, đến những thời điểm về sau, khi địch ngày càng tăng cường đàn áp và kiểm soát chặt chẽ tù nhân, thì điều này trở thành quyết tâm ngày càng cao. Từ lúc chuyển đến Đà Lạt cho đến lúc nhà tù này bị xóa sổ, có tổng cộng 7 đợt vượt ngục. Các đợt vượt ngục này rải rác và dưới nhiều hình thức khác nhau. Các tù nhân tùy theo điều kiện riêng và tùy từng trường hợp, khi có cơ hội thì tiến hành. Các đợt lần lượt theo thứ tự như sau. Đợt 1, các anh Phạm Văn Đào, Phan Đức Lập, Mai Xuân Thu, Phạm Hùng. Đợt 2, các anh Huỳnh Công Thành, Trương Sáu và Huỳnh Viết Tứ. Đợt 3, anh Ngô Ngọc Công. Đợt 4, anh Nguyễn Hoài, tức Nguyễn Đức Nghĩa và anh Trần Ích, tức Trần Thanh Tùng. Đợt 5, anh Nguyễn Ẩm, tức Nguyễn Đình Chỉ và anh Lê Văn Hay, tức Tú. Đợt 6, đợt quy mô nhất 13 người gồm các anh Trần Bình, Hồ Văn Đại, Nguyễn Văn Cầu, Trần Trọng Thủy, Ngô Bê, Trần Công Khanh, Trương Công Nhân, Nguyễn Chay, Đặng Ngọc Chúng, Nguyễn Văn Chính, Huỳnh Hòa, Huỳnh Ngọc Hai, Ngô Ngọc Công. Đợt 7, anh Nguyễn Văn Chức. Có thể nói, từ đợt vượt ngục đầu tiên đến đợt vượt ngục thứ 5 và thứ 7 đều riêng lẻ, số lượng ít, chưa có tổ chức quy mô và chưa có sự gắn kết với bên ngoài. Chỉ có đợt vượt ngục lần thứ 6 là có chuẩn bị chu đáo. Số lượng của đợt vượt ngục này lớn, danh sách ban đầu lên đến 30 người. Nhưng vì sáng hôm trước khi tổ chức vượt ngục, địch đã rút chuyển một số đồng chí của ta về các nhà lao Quảng Ngãi, Quảng Tín, nên số lượng vượt ngục chỉ còn lại 13 người. Đợt vượt ngục này được tổ chức chặt chẽ. Ta có cử cả người giả vờ đau ốm để nằm viện, từ đó móc nối với bên ngoài. Mặt khác, cuộc đấu tranh làm chủ nhà lao ngày 22 tháng 2 năm 1973 đã đem lại một không khí tương đối tự do trong việc sinh hoạt đi lại, nên việc tổ chức đợt vượt ngục này cũng có những thuận lợi cơ bản. Các đợt vượt ngục riêng lẻ ban đầu hầu hết là do anh em tận dụng được thời cơ, một số trường hợp là do liên lạc được với bên ngoài. Hiện tại nhiều đồng chí cơ sở của ta bên ngoài vẫn còn sinh sống tại Đà Lạt. Một số thông tin của các đợt vượt ngục này vẫn còn được lưu giữ trong trí nhớ của các đồng chí từng tham gia. Các đợt vượt ngục này phần nào có tính kế thừa. Người ra trước đưa thông tin và tìm cách liên lạc để đưa những người ra sau. Ngoài đợt vượt ngục quy mô của 13 người, cuộc vượt ngục của Nguyễn Hoài và anh Trần Ích vẫn còn được kể lại rất chi tiết. Chúng tôi gặp lại chị Đặng Thị Ẩn, ân nhân của Nguyễn Hoài và Trần Ích khi đang trên đường tổ chức thực hiện bản thảo cho cuốn sách này. Đó là một người phụ nữ gốc Quảng Nam hiền lành, điềm đạm, sinh trưởng trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Cha mẹ chị Ẩn đều hoạt động cách mạng vào cuối năm 1972, cơ sở bị lộ, cả cha mẹ chị đều bị địch bắt vào tù. Bản thân chị, 18 tuổi cũng đã vào ngồi tù tại nhà lao Tuyên Đức. Cuộc tổ chức cho Hoài và Ích vượt ngục diễn ra rất tình cờ. Số là lúc ấy, cả ba người, chị Ẩn, Hoài và Ích, do bị tra tấn và đau ốm, đang nằm điều trị tại Bệnh viện Phương Lan, Đà Lạt. Trong lúc nằm điều trị tại bệnh viện này, từng một thời là bí thư đoàn thanh niên, chị Ẩn đã để ý đến hai bệnh nhân nhỏ tuổi mặc áo xanh này. Lân la tìm hiểu dò hỏi, chị biết họ đều là tù nhân của Trung tâm Giáo huấn Thiếu nhi Đà Lạt. Một kế hoạch tổ chức đưa người vượt ra khỏi bệnh viện dưới sự kiểm soát chặt chẽ của lính canh đã được âm thầm thực hiện. Sau khi đã trao đổi với Hoài và Ích cũng như bàn bạc với cơ sở bên ngoài, một buổi trưa khi bệnh viện vắng người, lợi dụng lúc lính canh sơ hở, chị Ẩn đã đưa được hai người ra khỏi bệnh viện theo lối đi tắt. Ra khỏi bệnh viện, ba người nhanh chóng dắt nhau ra chợ gần đó để hòa lẫn vào đám đông. Tại chợ, do được bố trí từ trước, chị Ẩn cùng các đồng chí cơ sở thay áo tù bằng quần xanh áo trắng, giả vờ làm học sinh rồi đưa được hai người ra ngoài trót lọt. Cuộc vượt ngục lần thứ 5 của các anh Nguyễn Ẩm tức Nguyễn Đình Chỉ và Lê Văn Hay cũng diễn ra nhanh chóng. Anh Nguyễn Ẩm hiện sống tại xã Thái Phiên, phường 12, thành phố Đà Lạt, vốn người gốc Hòa Giang, Đà Nẵng. Nguyên đã từng tham gia hoạt động tại Đà Nẵng, khi vào Đà Lạt thì bắt liên lạc với cơ sở tại đây và trở thành người phụ trách lực lượng vũ trang tại xã Thái Phiên, huyện Lạc Dương, Tuyên Đức. Bị địch bắt từ tháng 4 năm 1971, nằm tại nhà lao tỉnh Tuyên Đức, do khai sinh lúc ấy 14 tuổi nên tháng 10 năm 1972 bị địch chuyển về Trung tâm Giáo huấn Thiếu nhi Đà Lạt. Theo lời anh Ẩm thì vào đầu năm 1973, trước và sau khi Hiệp định Paris được ký kết, phong trào anh em trong tù nổi lên mạnh để đòi quyền dân sinh dân chủ. Ban giám thị trại giam do sức ép tạm thời, ngoài chuyện nới tay trong tra tấn tù nhân, còn chấp nhận cho một số tù nhân được ra ngoài để đi hành dịch. Công việc chính thường là trồng rau cải thêm ở bên ngoài. Khi ở trong trại do là người địa phương nên anh Ẩm đã cùng bàn bạc nhiều lần về ý định vượt ngục bằng cách đục tường hoặc cắt la phong trên trần nhà để thoát ra ngoài. Ý định chưa thực hiện ngay vì có thông tin báo rằng anh Ẩm có thể sẽ được thả trong thời gian sớm. Nếu không được thả thì sẽ có người bảo lãnh. Khi đó từ trong tù, anh Ẩm đã cùng thống nhất với anh Nguyễn Văn Cần rằng nếu ra sớm, anh sẽ tìm cách liên lạc để đưa anh em vượt ngục ra ngoài. Thông tin liên lạc giữa hai bên sẽ được ghi trên giấy xi măng bằng một loại hóa chất đặc biệt, khi hơ vào lửa sẽ đọc được. Trong suốt thời gian chờ đợi ngày ra trại, một cơ hội khác đã đến. Nguyên một hôm, do sự cố toàn bộ nhà lao bị tắt nước, không có nước cho sinh hoạt, bọn giám thị điều động một số anh em tù đi ra ngoài để xách nước. Cùng đi với anh Ẩm có anh Lê Văn Hay, tức Tú. Trên đường đi, Tú dục anh Ẩm cùng vượt ngục. Đây là cơ hội tốt vì anh Ẩm là người địa phương, thông thạo đường lối nơi đây. Lời đề nghị của Tú không được anh Ẩm ủng hộ vì trong thâm tâm anh Ẩm muốn chờ cơ hội khác để có thể vượt được nhiều người. Bởi nếu không có anh Ẩm là người bản địa và hiểu biết, việc vượt ngục tập thể sẽ khó được thực hiện. Trong lúc giằng co nhau, giờ quy định phải trở về trại đã vượt giới hạn cho phép. Không còn lựa chọn nào khác, cả hai tìm về nhà cơ sở. Tại đây, sau khi nằm lại 7 ngày để tình hình lắng dịu, họ được anh em cơ sở đón ra từng người để trở về với phong trào. Cuộc vượt ngục này tuy số lượng ít nhưng có ý nghĩa quan trọng vì đây là tiền đề cho đợt vượt ngục có quy mô lớn nhất diễn ra vào đêm 7 tháng 5 năm 1973 với số lượng là 13 đồng chí. Sau khi vượt ngục, Nguyễn Ẩm ra ngoài liên lạc với đồng chí Đặng Thị Dụng, lúc ấy là bí thư chi bộ Thái Phiên, và qua cô Dụng báo cáo với đồng chí Huỳnh Đôn, tức Sáu Đen, lúc ấy đang là thường vụ thị ủy Đà Lạt, về nhu cầu vượt ngục của anh em trong trại. Một kế hoạch quy mô đã được chuẩn bị. Câu chuyện này còn có liên quan đến một người phụ nữ tên là Đặng Thị Chính. Chị Đặng Thị Chính, người quê Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam, cũng là cơ sở của ta. Vào Đà Lạt và tham gia hoạt động tại địa bàn Đa Cô, Đơn Dương. Sau vì cơ sở bị lộ nên tổ chức đưa lên hoạt động tại Đà Lạt. Tại đây, nhận nhiệm vụ từ đồng chí Năm Dụng, chị được phân công tìm cách để đưa thư vào cho các anh em trong tù, đúng như những gì đã được thảo luận trước giữa anh Ẩm và anh Cần khi còn ở trong tù như đã nhắc ở trên. Giả làm một người đi thăm nuôi cùng với một cô em họ, chị Chính đã đưa được thông tin vào tù. Thư được viết trên giấy xi măng như quy ước và được giấu vào trong ruột một ổ bánh mì. Mọi kế hoạch đã được ghi chép đầy đủ trong thư và kế hoạch vượt ngục được triển khai đúng như đã được ghi chép. Đó là đêm mùng 6 tháng 5 năm 1973, một đêm tối trời. Ở bên ngoài, cơ sở của ta chờ đợi. Không khí căng thẳng vì thời gian ít ỏi của một đêm lần lượt trôi đi mà không thấy động tĩnh gì. Bên trong trại vì tình hình nghiêm ngặt, dù đã chuẩn bị trước nhưng mọi kế hoạch đều phải nán lại. Sang đêm mùng 7 tháng 5, tại phòng C, tất cả quyết tâm bằng mọi giá phải vượt ra ngoài. 12 giờ đêm, theo phân công, anh Nguyễn Chay đục la phong trước và lên được trên nóc nhà. 13 người lần lượt lên theo. Trên la phong, để ngăn chặn vượt tù, bọn địch cho giăng kẽm gai kín và hệ thống kẽm gai này được nối với nguồn điện cao thế. Để đối phó, 13 tù nhân thiếu nhi đã xé áo quần trên người, dùng dẻ buộc vào tay chân nhằm mục đích cách điện, tiếp tục dở ngói để tuồn lên trên nóc. Tại đó, áo quần lại được tháo ra kết thành dây để từng người một thay nhau leo xuống. Việc di chuyển xuống đất diễn ra rất nhịp nhàng giữa hai bốt gác của địch ở hai đầu dãy nhà này. Theo tính toán, khi một người vừa xuống, dây sẽ được kéo lên lại trên nóc nhà. Mọi việc phải nhanh chóng, yên tĩnh. Đợi khi lính tuần tra đi qua một lượt, lại tới phiên người sau. Mọi việc diễn ra rất kỹ lưỡng và chính xác. 13 đợt di chuyển của 13 người kết thúc lúc trời đã chuyển dần sang buổi sáng của ngày hôm sau. Đến điểm hẹn thứ nhất theo quy định là hàng rào cuối cùng của trại giam. Mọi người đều không thấy có ai đón. Thì ra, do đêm trước dở kế hoạch, đêm nay lại quá trễ so với giờ hẹn, nên lực lượng bộ đội ém chờ tại đó đã rút đi. Mọi người bò qua đường bê tông. Sau khi nghe ngóng tình hình, tiếp tục băng qua cạnh hồ than thở để chuyển dần về cổng ấp Sào Nam, nơi có cơ sở của ta. Trong lúc di chuyển, vì tối trời và vì phụ thuộc vào sự cơ động của từng cá nhân, nên hai anh Ngô B và Trần Công Khanh bị lạc đường, sau đó bị địch truy lùng bắt lại. 11 anh em còn lại bám nhau quay trở lại hồ than thở để vượt lên con đường đất nhỏ nơi giáp với đường xe lửa. Dọc đường xe lửa là điểm hẹn thứ hai, nơi quy ước là có mấy nhánh thông nhỏ nằm giữa đường ray. Đến đấy, như đã bàn trong thư khi gửi vào nhà lao, anh em ném vào chòi đựng phân bón bên đường 3 viên đá nhỏ. Chờ đợi mãi cũng không thấy ai ra đón. Thì ra người trong cơ sở của ta đã chờ đến quá giờ quy định nên nghĩ là cuộc vượt ngục bất thành. Sự lo âu hiện rõ trên mặt mỗi người. Mọi người tiếp tục di chuyển đến điểm hẹn thứ ba. Thời gian không đủ cho những cố gắng của họ. Trời đã bắt đầu sáng. Sáng ngày 8 tháng 5 năm 1973, 11 tù thiếu nhi, đói và rét, chỉ độc mỗi quần đùi rách rưới trên người, chia từng nhóm nhỏ xuống suối và ngâm mình trong nước lạnh, dùng cỏ khô phủ lên người, chỉ chừa mắt và mũi để thở. Mưa vẫn rỉ rả cả ngày. mưa đầu mùa, nhiệt độ xuống đến 8 đến 10 độ C, vài người đã sốt và hầu hết kiệt sức. Một ngày trôi qua trong sự chờ đợi kiên nhẫn, chưa bao giờ thời gian trôi chậm như vậy, kể cả những ngày trong lao tù, nhất nhật tại tù Thiên Thu tại ngoại. Và rồi đêm cũng dần buông xuống, 11 người chỉ chờ lúc ấy dìu nhau ra các vườn rau để kiếm cái ăn cho qua cơn đói và tiếp tục lợi dụng bóng đêm đi tìm các cơ sở cách mạng. 9 giờ tối đêm mùng 8 tháng 5 ấy, những người tù tìm được cơ sở. Do có thông báo từ trước nên đôi bên nhận ra nhau nhanh và lên kế hoạch dàn xếp để bảo vệ. Người phụ nữ chủ căn nhà đầu tiên anh em tiếp cận được tên là Phan Thị Tịch, quê ở Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam, chuẩn bị cơm nước cho mọi người ăn và đi thông báo cho các cơ sở khác biết để tổ chức che giấu, bảo vệ anh em tù vừa vượt ngục ra. Một cán bộ của ta là đồng chí Ngô Bá Lầu, bí thư chi bộ cơ sở, bí mật đưa các anh em phân tán về từng nhà cơ sở của ta ở ấp Sào Nam. Đó là những ngày thật sự hạnh phúc khi họ cảm nhận được sự cưu mang của đồng bào, những khoảnh khắc không thể nào quên trong suốt những năm tháng tuổi trẻ đầy biến động của họ. Đến ngày 14 tháng 5 năm 1973, toàn bộ 11 người được đồng chí Phạm Bán làm đội trưởng đội công tác và đơn vị đặc công 850 đưa ra đến chiến khu theo hướng Đông Bắc Đà Lạt. Tại chiến khu, khi được về với đồng đội, với cách mạng, tất cả anh em vượt ngục còn lại được học tập chính trị quân sự và sau đó được phân công đi về các đơn vị khác nhau. Từ đó, tùy mỗi người mỗi việc, nhưng những năm tháng tù đầy và những kỷ niệm khi còn chiến đấu bên nhau trong tù luôn nhắc nhở động viên mỗi người hoàn thành nhiệm vụ. Cuộc vượt ngục này được xem như một thành công trong việc phối hợp các lực lượng một cách hoàn hảo, và điều này cũng đã từng được đề cập rất chi tiết trong hồi ký của đồng chí Huỳnh Đôn, nguyên là phó bí thư thị ủy Đà Lạt trong kháng chiến. Đặc biệt là ngày 7 tháng 5 năm 1973, đồng chí Ngô Bá Hội cùng với các đồng chí tại căn cứ lõm này đã nuôi giấu 11 anh em cơ sở bị bắt tại nhà giam Chi Lăng vượt ngục ra ngoài trong hơn một tuần lễ và đưa được về cơ sở một cách an toàn. Vào tháng 5 năm 1973, lại có thêm một vụ việc mới có liên quan đến tôi, đó là vụ vượt ngục của 11 anh em của nhà lao Chi Lăng trốn ra khu căn cứ lõm của ấp Sào Nam, được tôi chỉ đạo cho đồng chí Ngô Bá Hội tổ chức nuôi giấu trong một tuần lễ rồi bố trí đưa về cơ sở an toàn. Vào thời điểm đó, đồng chí Ngô Hồi, tức đồng chí Loan, phụ trách ban an ninh tỉnh đi công tác xuống, tôi đề nghị đồng chí kiểm tra, rà xét số anh em này xem có điều gì phức tạp không. Kết quả đồng chí cho biết là lý lịch của các anh em rõ ràng không có gì nghi vấn cả. Số anh em này sau đó đã trở về cơ sở hoạt động rất tốt và có người đã được kết nạp vào đảng, tiếp tục công tác cho đến ngày nay. Trung tuần tháng 9 năm 2005, ngay tại khu căn cứ lõm ngày xưa, một cuộc gặp mặt của những người vượt ngục và các đồng chí cơ sở tại vùng đất cách mạng này đã diễn ra rất cảm động. Hầu hết họ đã trên ngũ tuần, thời gian và công việc đã để dấu vết trên những nếp nhăn và mái tóc luống tuổi, nhưng mọi người đều như trẻ lại khi gặp nhau. Câu chuyện những ngày vượt ngục, cuộc sống và công việc hiện tại, gia đình và sự nghiệp, những hàn huyên cũ mới xen lẫn nhau trong tình cảm trân trọng quý mến tri ân đã nối kết họ lại trong một thời khắc khó quên giữa những ngày thanh bình trong một không gian tràn ngập nắng của thành phố Đà Lạt xinh đẹp. Ngoài đợt vượt ngục quy mô này, các đợt còn lại tuy số lượng không nhiều và diễn ra ở các thời điểm khác nhau nhưng cũng đều có kế hoạch chi tiết và chặt chẽ, thể hiện quyết tâm và sự mưu trí dũng cảm của đội ngũ chúng ta trong hoàn cảnh tù đầy. Ý nghĩa của phong trào. Giữa lúc tình hình ngày một căng thẳng, địch tăng cường việc quản lý tù nhân để thực hiện cho các mục đích thâm độc của chúng, các đợt tổ chức vượt ngục của ta có một ý nghĩa thật sự to lớn. Do không thể điều khiển được tù nhân như dự định ban đầu, chúng ra sức đàn áp, nhưng càng đàn áp, tinh thần đấu tranh của tù nhân càng lên cao. Kiểm soát chặt chẽ tù nhân để lên kế hoạch trừng trị, mục đích của chúng đã từng bước phá sản khi tù thiếu nhi Đà Lạt đã liên tục tổ chức vượt ngục thành công. Điều đó tiếp tục khẳng định rằng dù tình thế có bất lợi đến mấy, những người tù thiếu nhi Đà Lạt đều biết cách đối phó. Và sự đối phó có kế hoạch đã từng bước thắng lợi để đi đến ngày thắng lợi hoàn toàn. Việc tổ chức vượt ngục thành công thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm, một tinh thần phối hợp bài bản dù đặt trong hoàn cảnh thực tiễn cụ thể lúc này lúc khác, còn có những điều chỉnh nhất định, nhưng về căn bản đó là một sự phối hợp có kế hoạch được tổ chức khoa học khôn khéo và hiệu quả, đánh dấu một sự trưởng thành nhanh chóng của đội ngũ tù thiếu nhi Đà Lạt trong tình hình cực kỳ khó khăn và bị động của hoàn cảnh tù đầy. Việc tổ chức vượt ngục thành công còn là sự thể hiện khát vọng tự do, khát vọng được trở về với đồng chí đồng đội, trở về với đời sống cách mạng đang sôi động từng ngày từng giờ trong lòng đô thị miền Nam. Dưới ách thống trị kìm kẹp của kẻ thù để hướng về ngày thống nhất đất nước. Và thực tế đã chứng minh tất cả những anh em vượt ngục sau khi thoát khỏi cảnh cá chậu chim lồng đều nhanh chóng trở về với đội ngũ và trở thành những chiến sĩ gan góc trong sự nghiệp đấu tranh chung. Việc tổ chức vượt ngục thành công còn khẳng định một chân lý to lớn, đó là sự tất thắng của cách mạng miền Nam khi mà cách mạng luôn sống trong lòng nhân dân, được nhân dân che chở đùm bọc cưu mang, khi phong trào cách mạng là của nhân dân, thể hiện khát vọng đánh đuổi kẻ thù ngoại xâm, thống nhất đất nước của nhân dân trong tình hình nước sôi lửa bỏng của một dân tộc bị chia cắt. Sau hàng loạt các cuộc đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ, trừ gian diệt ác nổi dậy làm chủ nhà lao và tổ chức vượt ngục, sợi dây quan hệ giữa anh chị em tù thiếu nhi Đà Lạt và phong trào cách mạng bên ngoài ngày càng có mối liên hệ chặt chẽ. Chính sự lớn mạnh bên trong nhà tù, cộng với những thắng lợi liên tục của phong trào cách mạng sôi động bên ngoài ở khắp các lĩnh vực, đã đẩy nhanh nhà tù này đến ngày phá sản. Không thể nào thực hiện được âm mưu thâm độc đã đề ra, bọn địch từ cấp cai ngục nhà lao, cấp ty tỉnh Tuyên Đức, cấp trung ương tổng nha cảnh sát, bộ nội vụ đã nản chí phải thực hiện một chủ trương mới nhưng rất cũ, đó là chuyển các chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi của chúng ta về các nhà lao địa phương, nhập vào với đội ngũ của các chiến sĩ cách mạng lớn tuổi để tiếp tục thực hiện việc cam kết trao trả giữa hai bên theo tinh thần của Hiệp định Paris. Vào tháng 6 năm 1973, cái gọi là Trung tâm Giáo huấn Thiếu nhi Đà Lạt hoàn toàn bị xóa sổ, được chuyển giao cho Bộ Xã hội với tên gọi mới là Trung tâm Bảo hộ Thiếu nhi do Ty Xã hội tỉnh Tuyên Đức quản lý. Nơi đây, với một chức năng khác là nơi giam giữ các thiếu nhi thường phạm, còn các giám thị, quản đốc và các bộ phận khác được điều về các nhà lao khác. Như vậy, được thành lập vào đầu năm 1971, Trung tâm Giáo huấn Thiếu nhi Đà Lạt đã thực sự bị xóa tên vào tháng 6 năm 1973, thay vì nó phải kết thúc cùng thời điểm với các nhà lao khác như Côn Đảo, Chí Hòa, Tân Hiệp vào ngày đại thắng mùa xuân tháng 4 năm 1975. Việc kết thúc nhanh số phận của một nhà lao lừa bịp này là kết quả của một quá trình đấu tranh kiên trì, sáng tạo, dũng cảm, gan dạ của các chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi tại đây với tất cả sự nỗ lực bền bỉ trong suốt hơn 2 năm trời bị giam giữ tù đầy. Có thể nói, cuộc đấu tranh của các chiến sĩ cách mạng bị bắt bị tù nhỏ tuổi của nhà lao thiếu nhi Đà Lạt đã giành được thắng lợi toàn diện. Đây là lần đầu tiên và duy nhất một nhà tù chính trị đấu tranh thắng lợi buộc địch phải giải tán nhà lao. Đó là nhà lao Trung tâm Giáo huấn Thiếu nhi Đà Lạt. Chúng buộc phải đưa các chiến sĩ cách mạng bị bắt bị tù nhỏ tuổi vào các nhà lao khác trong miền Nam và chuyển nhà lao chính trị Thiếu nhi Đà Lạt thành Trung tâm Bảo trợ Thiếu nhi thuộc Ty Xã hội tỉnh Tuyên Đức. Cuộc đấu tranh của các chiến sĩ cách mạng bị bắt bị tù nhỏ tuổi giành thắng lợi cho thấy các chiến sĩ nhỏ tuổi của ta, dù ở nhà lao nào, dù cùng bị giam giữ chung với các chiến sĩ cách mạng lớn tuổi, dù bị chia cắt giam giữ riêng biệt, thì vẫn trung kiên son sắt không nao núng, quyết tử cho tổ quốc quyết sinh và đã giành thắng lợi cuối cùng trong nhà giam do bọn Mỹ ngụy giam giữ. Chiến thắng này đã có ý nghĩa thực sự khi nó đã góp một phần vào sự thắng lợi chung của cuộc đấu tranh trong các nhà tù toàn miền Nam và góp phần vào đại thắng của toàn dân tộc trong sự kiện mùa xuân tháng 4 năm 1975 lịch sử, tô điểm thêm trang sử hào hùng chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. từ tháng 6 năm 1973 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, sau những cuộc vượt ngục thành công, địch đã thay đổi chủ trương trả tất cả tù thiếu nhi về các địa phương. Riêng các chiến sĩ được chúng coi là các phần tử cầm đầu được đưa ra giấu tại nhà lao Quảng Ngãi và nhà lao Quảng Tính, số còn lại ở địa phương nào thì được chúng chuyển về nhà lao của địa phương đó. Đặc biệt với khoảng 100 chiến sĩ thuộc diện đầu tàu tại hai nhà lao Quảng Ngãi và Quảng Tính, chúng cô lập và không đưa vào danh sách trao trả. Tại đây, kế thừa truyền thống, các chiến sĩ của chúng ta tiếp tục đấu tranh, chống chào cờ, chống nội quy địch và đấu tranh đòi được trao trả. Cuối cùng, với tinh thần chủ động, các chiến sĩ nhỏ tuổi ở các nhà lao này đã phá nhà lao vượt ngục vào ngày 24 tháng 3 năm 1975, trước khi quân giải phóng tiến vào giải phóng Quảng Ngãi. Sau khi vượt ngục, anh Trần Đực hy sinh. Các anh em này đã liên lạc với các đồng chí lãnh đạo địa phương tham gia tiếp quản tỉnh Quảng Ngãi cho đến ngày giải phóng Sài Gòn, thống nhất đất nước, gồm các đồng chí Thái Mười, Trần Văn Bự, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Văn Thắng và Ngô Văn Kỳ. Nhóm vượt ngục 13 người gồm các đồng chí Trần Bình, Hồ Văn Đại, Nguyễn Văn Cầu, Trần Trọng Thủy, Ngô B, Trần Công Khanh, Trương Công Nhân, Nguyễn Chay, Đặng Ngọc Chúng, Nguyễn Văn Chính, Huỳnh Đức Hòa, Huỳnh Ngọc Hai, Ngô Ngọc Công, như đã nói trên, được đưa về chiến khu. Nhiều đồng chí tiếp tục tham gia chiến đấu tại thị xã Đà Lạt, tỉnh Tuyên Đức. Các đồng chí Trần Bình, Hồ Văn Đại và Nguyễn Văn Cầu đã hy sinh. Nhóm 5 chiến sĩ tiêu diệt tên Nguyễn Cương gồm các đồng chí Mai 4, nay là Mai Thanh Minh, Trần Cồ, Huỳnh Ngọc Huệ, Nguyễn Đăng Được, Nguyễn Mẹo bị bọn chúng giam riêng tại nhà lao Tuyên Đức với dự kiến sẽ đưa ra xét xử vào ngày 25 tháng 4 năm 1975. Tuy nhiên, kế hoạch này của chúng cũng đã không thực hiện được vì ngày 31 tháng 3 năm 1975, 5 chiến sĩ này của chúng ta đã vượt ngục thành công và liên lạc với tổ chức tiếp tục tham gia kháng chiến cho đến ngày 3 tháng 4 năm 1975, ngày giải phóng hoàn toàn tỉnh Lâm Đồng. Sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, các chiến sĩ cách mạng nhỏ tuổi trong nhà lao thiếu nhi Đà Lạt đã phân tán ra nhiều nơi, tiếp tục truyền thống bất khuất của những ngày đấu tranh trong lao tù, ra sức học tập, tự rèn luyện và trưởng thành, tham gia vào các công việc mà đảng và nhà nước giao phó, đem khả năng, nghị lực, vốn sống, vốn kiến thức của mình để tiếp tục thực hiện lý tưởng sống cao đẹp, tiếp tục đóng góp sức lực của mình cho công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.